Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 5 trong quyển sách Cho đi là còn mãi, The Power of Giving của tác giả Azim Sherman và Harvey McKinnon, dịch giả Huế Vượng, Lại Thế Luyện, Minh Tư và nhà xuất bản Trẻ. Chương 5: Biết từ bỏ. Nếu bạn muốn có một cuộc đời đầy ý nghĩa, hài lòng với bản thân và có được sự thăng hoa trong tâm hồn, bạn phải biết chia sẻ, đồng thời cũng phải biết từ bỏ. Trong xã hội với nhịp sống hối hả và cường độ làm việc cao như hiện nay, chúng ta thường bị cuốn vào những lo toan bộn bề. Biết từ bỏ những điều không cần thiết giúp cho cuộc sống của bạn thư thả hơn và bạn sẽ có điều kiện chia sẻ nhiều hơn. Bốn nhóm danh sách được liệt kê dưới đây sẽ giúp bạn suy ngẫm những điều mình có thể từ bỏ để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng điều này tuyệt nhiên không bao hàm tất cả những khía cạnh cuộc đời bạn, cũng như nó không hoàn toàn xấu hay có hại cho bạn. Tuy nhiên, biết sống một cách có chừng mực là một bí quyết để sống hạnh phúc và thành công. Nếu bạn giảm thiểu được sự phung phí thời gian và tiền bạc trong các lĩnh vực này, cuộc sống tinh thần và vật chất của bạn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Từ đó bạn có thể tiếp tục chia sẻ điều tốt đẹp cho những người khác. Bạn hãy chọn ra một vài điều trong mỗi nhóm dưới đây. Những điều nổi cộm cần được giải quyết ngay của bạn. Nhóm 1. Bạn bè và người quen nghĩ bạn đang mắc phải một trong những vấn đề sau đây. Lười biếng chậm chạp, đố kỵ, nóng giận, ham ăn, tham lam, dâm đảng, ngồi lê đôi mắt, hay thù hằn, dễ sợ hãi. Nhóm 2. Bạn bè và người quen nghĩ bạn đang có một số vấn đề như sau. Nghiện ma túy, nghiện rượu, lạm dụng thuốc an thần, cờ bạc, nghiện thuốc lá, làm việc quá sức, không biết tha thứ, có thành kiến với các chủng tộc, tôn giáo và nền văn hóa khác nhau. Nhóm 3. Bạn dành quá nhiều thời gian để xem, sử dụng, tiêu thụ, suy nghĩ về truyền hình, internet, thi đấu thể thao, mua sắm, các loại xe cộ, các loại thức ăn có hại cho sức khỏe. Nhóm 4. Bạn có sẵn sàng để từ bỏ những định kiến nặng nề, những nỗi đau vằn vặt trong lòng lâu nay, sự phán xét chỉ trích người khác, sự trì hoãn, chần chừ trong công việc. Hãy nỗ lực giải quyết những vấn đề bạn đang gặp phải. Một khi làm chủ được chúng, bạn sẽ thấy cuộc sống thật tuyệt vời. Hãy cam kết thực hiện và nhớ rằng, để trao tặng cho người khác, trước hết bạn hãy trao tặng cho chính mình. Nếu không có được sự cân bằng trong cuộc sống, sự chia sẻ của bạn sẽ giảm dần và do đó bạn không thể nào phát huy hết được những năng lực còn tiềm ẩn nơi bản thân. Bạn không nhất thiết phải tỏ ra hoàn hảo trong mọi lĩnh vực, mà dù có cố tỏ ra như vậy chăng nữa, đó cũng là điều không thể. Nhưng sự tiến bộ của bạn lại là điều có thể. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi biết cố gắng tự vượt lên chính mình để trở thành một con người tốt hơn. Trước khi khép lại nội dung của quyển sách, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần lời kết. Sự chia sẻ là những trải nghiệm tuyệt vời nhất của cuộc sống. Bằng cách chia sẻ, bạn tạo nên tác động tích cực cho chính mình và cho những người xung quanh, tạo nên những cảm xúc tuyệt vời trong tâm hồn. Chia sẻ giúp bạn tìm được ý nghĩa đích thực trong đời, hài lòng với bản thân, tránh được nỗi cô đơn, không còn những lo âu, sợ hãi, tâm hồn sẽ tràn đầy xúc cảm. Thế giới phong phú vô cùng, và khi bạn chia sẻ càng nhiều, thì cuộc sống của bạn càng thêm thăng hoa. Còn rất nhiều người, nhiều nơi trên thế giới đang cần đến sự chia sẻ của bạn. Hãy chia sẻ cho bản thân, cho những người thân yêu trong gia đình mình, cho cộng đồng, các tổ chức xã hội phi lợi nhuận và cho hành tinh của chúng ta. Ngoài ra, bạn còn có thể để lại cho thế hệ mai sau rất nhiều tặng phẩm. Một trong những món quà tuyệt vời nhất mà bạn trao tặng cho con cái là dạy chúng biết giá trị của sự chia sẻ. Hãy dạy chúng cách quan tâm bảo vệ môi trường để sau này chúng có thể để lại cho con cháu chúng một thế giới tươi đẹp. Bất cứ ai cũng có thể chia sẻ một nụ cười, một lời chúc hay một ý tưởng. Những điều bạn chia sẻ dù lớn lao hay nhỏ bé, dù hữu hình hay vô hình đều thật đáng quý. Vì vậy đừng quên chia sẻ kiến thức, sự hiểu biết, tình yêu thương, thời gian, tiền bạc, kỹ năng, sự quan tâm, tính khoan dung của bạn với người khác. Chia sẻ những gì và chia sẻ như thế nào là những vấn đề chúng ta cần suy nghĩ. Sự chia sẻ vô điều kiện, tự nguyện thường mang lại những tác động lớn lao và tuyệt vời nhất. Biết chia sẻ khi mọi thứ trong cuộc đời bạn diễn ra suôn sẻ là một điều tốt, nhưng càng tốt hơn nữa khi bạn dám chia sẻ ngay cả trong lúc mình gặp khó khăn, gian khổ. Đôi khi chính trong lúc gian nan, sự chia sẻ giúp bạn quên đi nỗi đau riêng và nảy sinh được những biện pháp tốt để giải quyết vấn đề. Bạn cũng cần nỗ lực từ bỏ những thói quen xấu, ngăn cản sự tiến bộ và làm bạn nản chí không còn muốn chia sẻ. Chẳng hạn như xem truyền hình quá nhiều, hút thuốc, sử dụng thuốc gây nghiện hay uống rượu quá nhiều, vân vân. Chia sẻ ít hay nhiều tùy thuộc vào bạn. Càng cho đi nhiều, bạn sẽ càng nhận lại được nhiều hơn. Những gì bạn nhận được có thể xảy ra tức thời hoặc sau này, nhưng chắc chắn sự chia sẻ sẽ luôn được đền đáp. Sống một cuộc đời giản dị và áp dụng quy luật chia sẻ 10% ngay khi bạn còn trẻ, thói quen chia sẻ sẽ được hình thành một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, giống như nhịp đập trái tim bạn vậy. Ghi chú thêm của các tác giả. Lúc chúng tôi chuẩn bị gửi bản thảo cho nhà in, một thảm họa thiên nhiên đã bất ngờ xảy ra. Cơn sóng thần ở phía nam châu Á nhấn chìm hàng trăm, hàng ngàn người, hơn 1 triệu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, sản nghiệp bao nhiêu năm gây dựng, phút chốc tiêu tan. Nhưng nỗi đau lớn nhất đó là phải chứng kiến cái chết của những người thân yêu. Rất nhiều gia đình chỉ còn một hoặc hai người sống sót. Sự phẫn nộ kinh hoàng của thiên nhiên và sự tàn phá khủng khiếp của sóng thần tạo ra một phản ứng đáng kinh ngạc. Cả thế giới hướng về và đồng tâm giúp đỡ các nạn nhân. Một cuộc viện trợ nhân đạo lớn nhất trong lịch sử loài người diễn ra. Hàng trăm ngàn người sống trong những khu vực bị ảnh hưởng đã tự nguyện chia sẻ thức ăn, chỗ ở cho người bị nạn và hết lòng động viên an ủi họ. Các du khách nước ngoài tình cờ trở thành tình nguyện viên. Họ tìm kiếm và giúp nhận diện tử thi. Sự can đảm đáng nể phục của các du khách, những hành động đầy trách nhiệm gan dạ của các nhân viên cứu hộ, sự thành thạo của đội y tế cứu thương, sự tương thân tương ái của nhiều người dân địa phương đã góp phần xoa dịu nỗi thống khổ của người bị nạn. Hàng chục triệu người từ khắp nơi trên thế giới đã gửi tiền quyên góp cho các tổ chức cứu trợ. Chính quyền địa phương cũng phản ứng rất nhanh chóng, gửi hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị nạn. Bầu không khí đầy lòng hảo tâm, nhân ái lan rộng khắp toàn cầu, tạo nên tác động tích cực, làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Cũng từ thảm họa sóng thần ấy mà nhiều người với tấm lòng quảng đại nhận ra rằng sự chia sẻ bằng cả tấm lòng thật dễ dàng làm sao. Cũng từ đó họ đã truyền được niềm cảm hứng và nhiệt tâm cho biết bao người khác sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn trong tương lai. Trong cuộc sống, con người còn phải đối diện với không ít thảm họa khủng khiếp có thể giết chết hàng loạt người như nạn diệt chủng ở Darfur, Sudan, sự bùng nổ dịch bệnh HIV/AIDS, tình trạng tử vong của hàng triệu trẻ em do nhiều nguyên nhân khác nhau mà lẽ ra những điều này đều có thể ngăn chặn được. Các thảm họa nêu trên không dễ gì trình bày bằng những con số, bằng đồ thị hay bằng những thước phim chiếu trên truyền hình. Chúng xảy ra ở mọi xó xỉnh nghèo khổ khắp nơi trên thế giới mà các phương tiện truyền thông đại chúng không thể nào truyền tải hết được. Mỗi bi kịch xảy ra đều để lại những cảm xúc khác nhau cho những người có tâm huyết, thôi thúc họ tận tụy cống hiến, xả thân giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, giống như những nạn nhân ở khu vực bị ảnh hưởng của sóng thần. Nhiều nạn nhân vô danh trong chiến tranh, những người bị bệnh hiểm nghèo hiện đang rất cần đến tấm lòng nhân ái của chúng ta. Bạn hãy rộng lòng chia sẻ với họ bất cứ khi nào có thể. Trong lúc viết những lời này, chúng tôi có đọc bài báo. Các nhà khoa học cho rằng, làm việc từ thiện giúp bạn nâng cao sức khỏe và tìm được hạnh phúc cuộc sống. Của tác giả Erin Andersen, đăng trên tạp chí Địa cầu và Thư tín. Ngày 15 tháng 1 năm 2005. Bài báo này mô tả hàng loạt những kết quả nghiên cứu giúp chúng tôi càng có thêm niềm tin mãnh liệt rằng sự chia sẻ mang lại nhiều lợi ích cho người trao tặng. Một nghiên cứu cho thấy những ai có tấm lòng rộng mở thường sản sinh chất kích thích endorphin, chất chống đau đớn do não tiết ra. Chất kích thích này làm tăng hệ thống miễn dịch, mau chóng bình phục sau khi giải phẫu, giảm bớt những đêm mất ngủ. Một kết quả nghiên cứu khác trên những người mắc bệnh AIDS ở Florida cũng cho thấy, những ai tình nguyện giúp đỡ người khác sẽ sống lâu hơn những người chưa hề chia sẻ hay giúp đỡ ai bao giờ. Qua khảo sát những người tình nguyện làm việc thiện ở Anh, người ta nhận thấy trên 50% nói rằng sức khỏe của họ được cải thiện đáng kể trong lúc làm công tác tình nguyện. 20% nói rằng họ cũng giảm cân thành công, còn hơn bất kỳ chế độ ăn kiêng nào. Đây là những số liệu dựa trên những trải nghiệm thực tế. Nó khẳng định tác dụng tích cực của sự chia sẻ ở cả hai phía, người cho và người nhận. Đó quả thật là tin tức tốt lành cho tất cả chúng ta. Azim và Hervey. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại toàn bộ nội dung trong quyển sách Cho đi là còn mãi, The Power of Giving. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Azim Tremon và Harvey McKinnon, dịch giả Huế Phượng, Lại Thế Luyện, Minh Tươi và nhà xuất bản Trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Quý thính giả đang nghe quyển sách Cho đi là còn mãi. Quyển sách này do chị Trần Thị Mỹ Duyên tài trợ. Chị Trần Thị Mỹ Duyên là nhà đầu tư về lĩnh vực tài chính và bất động sản, hiện là thành viên của tổ chức Wealthcode.vn. Wealthcode là một tổ chức dạy làm người, làm việc, làm giàu hàng đầu châu Á. Tầm nhìn sứ mệnh của tổ chức là vì cộng đồng người Việt Nam thịnh vượng. Chị Duyên chia sẻ, chị có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ sự cho đi của những người thầy và cộng đồng Wealthcode. Chị Duyên sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm đã làm thay đổi cuộc đời mình. Các bạn liên hệ chị Duyên qua số điện thoại 0903 885588, email mỹduyên06097 5 a@yahoo.com.